Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 519, dĩ giật đãi lao. Tần Phong nghe Trần Mỹ Phượng sau khi nói xong, hơi hơi híp mắt lại, trên khóe miệng lộ ra một tia khinh thường cười lạnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Vương Chí Cường. Vương Chí Cường, Trần Mỹ Phượng lời nói đại biểu cho quan điểm của ngươi sao? Giờ này khắc này, Vương Chí Cường lửa giận trong lòng sớm đã đang hừng hực thiêu đốt. Đầu tiên, lấy hắn thân phận hạ mình đi tới Tần Phong nhà bọn họ. Cái này đã rất cho Tần Phong mặt mũi. Tiếp theo, con của hắn đang ở giải phẫu. Mặc dù thầy thuốc nói không sẽ có nguy hiểm tính mạng, nhưng là tương lai tiền cảnh 10 điểm đáng lo. Hơn nữa hiện tại đã xác định đã mất đi nối dõi tông đường năng lực. Nàng hiện tại đã hận thấu Tần Phong cùng Tư Đồ Thiến. Mà bây giờ, ở hắn chủ động tới cửa đến đây trò chuyện với nhau tình huống phía dưới, Tần Phong lại dám ở ngay trước mặt hắn để giáo huấn hắn. Đây là hắn bất kể như thế nào cũng không thể tiếp nhận. Tần Phong vừa rồi nói lời nói này triệt để đả kích lòng tự tôn của hắn, nhưng hắn không thể nào tiếp thu được. Cho nên, ở loại tình huống này phía dưới, Tần Phong lại còn muốn hỏi quan điểm của hắn. Vương Chí Cường trực tiếp lạnh lùng nói, phu nhân ta quan điểm liền đại biểu quan điểm của ta. Tần Phong nhẹ nhàng gật đầu một cái, tốt, tất nhiên ngươi đều đã nói như vậy. Như vậy ta cũng rõ ràng đồng hồ phía dưới thái. Vương Chí Cường, ta hôm nay muốn nói 3 cái quan điểm. Vợ chồng các ngươi 2 người nhớ rõ ràng. Sau này nếu như các ngươi thật trêu chọc đến ta và Tư Đồ Thiến lời nói, tự gánh lấy hậu quả. Đệ nhất, Tư Đồ Thiến bất kể là muốn ở ngành giải trí phát triển cũng tốt, thương nghiệp vòng phát triển cũng được. Đây là tự do của nàng. Chỉ cần nàng không có trái với pháp luật luật lệ, không có bất kỳ người nào có thể ép buộc hắn rời khỏi cái vòng này. Đừng nói là ngươi Vương Chí Cường, đổi ai cũng không được. Đệ nhị, ta biết lấy ngươi Vương Chí Cường thân phận, có thể đối ngành giải trí thực hiện đầy đủ sức ảnh hưởng lớn, thậm chí có thể tạo ra nguyên nhân đến phong sát Tư Đồ Thiến. Nhưng là ngươi cũng chớ quên, ngươi quyền lực trong tay là ai cho ngươi? Đó là nhân dân giao phó ngươi, là muốn tiếp nhận nhân dân giám đốc. Nếu như ngươi lạm dụng quyền lực, chờ đợi ngươi chắc chắn là treo ở trên đầu ngươi kiểm tra kỷ luật giám sát thanh kia đam mơ cầu chi. Kiếm phong mang ra khỏi vỏ, xúc tà trừ ác, trừng phạt gian dương thiện. Đệ tam, ta tin tưởng lấy ngươi Vương Chí Cường IQ không khó lắm đánh giá ra. Lần này ngươi nhi tử Vương Thành Đống vì sao lại đụng phải hôm nay kết quả như vậy? Nguyên nhân rất đơn giản, cũng là bởi vì bình thường các ngươi quá dung túng Vương Thành Đống, lúc này mới dẫn đến hắn có can đảm tại bất cứ lúc nào bất kỳ địa phương nào muốn làm gì thì làm. Nhưng là các ngươi chớ quên, thế giới này là công bình, nhất là ở chúng ta Hoa Hạ, đang ở đại lực tiến lên pháp trị kiến thiết. Các phương diện đang ở càng ngày càng chính quy, càng ngày càng hoàn thiện. Các ngươi lúc trước không phải là muốn ở trong sở công an liền đem chúng ta cho bãi bình sao? Nhưng là kết quả đây, Đồng Thành Võ 10 điểm công bình công chính xử lý chuyện này. Cái này rồi rào biểu lộ Yến Kinh thị lãnh đạo ở đại lực tiến lên pháp trị kiến thiết bên trên lấy được ưu tú thành tích. Nói đến chỗ này, Tần Phong lạnh lùng nhìn Trần Mỹ Phượng một cái nói ra. Trần Mỹ Phượng, có lẽ ngươi bây giờ còn vẫn cho rằng các ngươi thân phận tương đối tôn quý, nhất là lão công ngươi thân phận. Vậy nói rõ ở trong lòng của các ngươi quan bản vị ý thức phi thường long trọng. Các ngươi đã mất đi vì nhân dân phục vụ tôn chỉ cùng tín ngưỡng. Cho nên, ta có thể 100% khẳng định, vợ chồng các ngươi sớm muộn sẽ xảy ra chuyện. Nếu như các ngươi tiếp tục tại Vương Thành Đống chuyện này bên trên dây dưa tiếp, ta có thể bảo đảm ta sẽ nhường các ngươi xảy ra chuyện thời gian sớm rất nhiều. Ta tin tưởng liền xông vợ chồng các ngươi hai người giáo dục hài tử phương thức cùng kết quả. Vợ chồng các ngươi hai người tuyệt đối sẽ không sạch sẽ. Chỉ cần giám sát bộ môn xuất thủ điều tra, các ngươi tất nhiên sẽ bị song khai. Tần Phong nói đến chỗ này, bên cạnh Phạm Hồng Tiệm đột nhiên nói ra. Hai vị, ta nhắc lại các ngươi một lần. Mặc dù ta hiện tại cũng không có cầm điện thoại di động đối với các ngươi hai vị tiến hành hiện trường trực tiếp, nhưng là ở chúng ta biệt thự này bên trong, camera giám sát ở khắp mọi nơi. Các ngươi hai vị vừa rồi nói mỗi một câu nói, các ngươi trên mặt từng cái nhỏ xíu biểu lộ đều đã bị chúng ta hiện trường cao thanh camera hoàn toàn quay chụp xuống tới. Sau này, nhưng phàm là Tư Đồ Thiến nhận từng chút một đãi ngộ không công bằng, nhất là ở ngành giải trí bên trong. Như vậy thật xin lỗi, chúng ta sẽ đem hôm nay video màn hình giám sát trực tiếp tuyên bố đến trên mạng. Như vậy vợ chồng các ngươi liền đợi đến tiếp nhận dân mạng cùng ban ngành liên quan đề ra nghi vấn. A, còn có Vương Thành Đống ở bên trong phòng làm tất cả. Bây giờ đang internet bên trên đã sớm truyền đi sôi sùng sục. Hoàn chỉnh video khắp nơi đều là, mặc dù bây giờ chúng ta còn không có phát động đối phương thành đống thịt người hành động, nhưng là đã có dân mạng tự phát triển khai cái này hành động. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, nhiều nhất sẽ không vượt qua 24 giờ. Vương Thành Đống thân phận sẽ đại bạch khắp thiên hạ, mà cho đến lúc đó, các ngươi hai vợ chồng thân phận chỉ sợ cũng không thể tránh khỏi sẽ bị lộ ra ánh sáng đi ra. Hiện tại các ngươi vẫn còn có tâm tình ở trong này đối với chúng ta tiến hành uy hiếp. Rốt cuộc là ai cho các ngươi lá gan? Chẳng lẽ các ngươi thật cho rằng có chút quyền lực liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Chớ quên, nơi này là Yến Kinh Thị. Các phương diện đều phi thường công khai công chính cùng trong suốt. Không muốn cho rằng cấp bậc của ngươi không thấp, nhưng là ở trong này, kỳ thật cũng không có cao bao nhiêu. Giống ngươi loại cấp bậc này, ngươi trên đường cái tùy tiện ném cục gạch đều có thể nện vào một cái. Tần Phong cùng Phạm Hồng Tiệm liên tiếp hai lần bạo kích về sau, Vương Chí Cường sắc mặt trở nên khó coi dị thường. Trần Mỹ Phượng nhìn hằm hằm Tần Phong cùng Phạm Hồng Tiệm cùng Tư Đồ Thiến từng ngốn xả. Hơi, giờ này khắc này, trong lòng đã sớm bị phẫn nộ lấp đầy Trần Mỹ Phượng đại não rốt cục hơi bình tĩnh một chút. Cũng ý thức được vừa rồi Tần Phong cùng Phạm Hồng Tiệm hai người nói tới lời nói này vẫn là vô cùng đáng tin, Vương Chí Cường mặt mũi tràn đầy bi phẫn gật đầu. Nhìn về phía Tần Phong, ánh mắt bên trong tràn đầy oán độc. Tốt, một cái Tần Phong, hảo một cái Tư Đồ Thiến. Quả nhiên là hậu sinh khả úy. Hôm nay chuyện này ta Vương Chí Cường nhận thua. Nói xong, Vương Chí Cường trực tiếp quay người hướng ra phía ngoài liền đi. Trần Mỹ Phượng tức giận quát. Cứ như vậy kết thúc. Giờ này khắc này nàng nội tâm tràn ngập không cam lòng. Vương Chí Cường hung hăng một cái tát mạnh quất vào Trần Mỹ Phượng trên mặt nói ra. Nếu như không phải ngươi cái này phá của nương môn, Vương Thành Đống lại làm sao sẽ biến thành bây giờ cái dạng này. Ngươi liền suốt ngày biết rõ sủng ái hắn, nuông chiều hắn, làm hắn hiện tại vô pháp vô thiên. Không biết mình có bao nhiêu cân lượng, chẳng lẽ ngươi liền chưa nói với hắn, Yến Kinh là địa phương nào? Ở trong này làm sằng làm bậy cùng làm chết không hề khác gì nhau. Không có bất kỳ người nào có thể ở địa phương này muốn làm gì thì làm. Nếu quả như thật muốn nói rốt cuộc là ai cuối cùng hại thành tòa nhà lời nói. Người cái này làm mẹ mới là kẻ cầm đầu. Làm không cẩn thận tiểu tử này sẽ bẫy cha. Nói xong, Vương Chí Cường cất bước thở phì phò đi ra ngoài. Trần Mỹ Phượng trên mặt rõ ràng giấu năm ngón tay lạc ấn lấy Vương Chí Cường phẫn nộ. Trần Mỹ Phượng ánh mắt bên trong tràn đầy bi phẫn cùng không cam lòng. Nhưng cùng lúc cũng có từng tia hối hận. Vào giờ phút này nàng u oán vạn phần, nhưng lại bó tay hết cách. chỉ có thể thảm hề hề đi theo Vương Chí Cường đằng sau đi ra ngoài. Chờ lấy vợ chồng hai người rời đi về sau, Tần Phong lấy ra điện thoại di động nhấn xuống một cái nút. Bên ngoài biệt thự cửa sắt trực tiếp đóng lại. Tần Phong vừa cười vừa nói. Đến, tiếp tục đánh bài. Vương Thành đống chuyện này dừng ở đây rồi. Nếu như cái này hai vợ chồng không ngốc, bọn họ hiện tại cần phải làm là thế nào đem mình từ trong chuyện này tẩy trắng ra ngoài. Bằng không mà nói, chờ đợi bọn họ hai vợ chồng nhất định là treo ở bọn họ trên không thanh kia Damoco chi kiếm chàm. Ta trừ ác. Phạm Hồng Tiệm đột nhiên vừa cười vừa nói. Lão đại, người sở dĩ đem chúng ta hai gọi qua cùng một chỗ đánh bài. Nên không phải ngươi đã sớm dự liệu được vợ chồng bọn họ hai người sẽ đưa tới cửa à? Tần Phong mỉm cười gật gật đầu. Kỳ thật cái này cũng không khó suy đoán. Các ngươi ngẫm lại xem. Lấy Phương Thành đống hành động ngồi tù là không thể tránh khỏi. Mà Đồng Thành Võ lại là tiết diện vô tư tính cách. Nếu ta đoán không lầm lời nói, Vương Chí Cường khẳng định trước thông qua khắp mọi mặt con đường hướng Đồng Thành Võ làm áp lực. Nhưng kết quả cuối cùng khẳng định không đạt được tâm nguyện của hắn. Như vậy, ở loại tình huống này phía dưới, hắn muốn tránh khỏi Vương Thành Đống ngồi tù. Khả năng duy nhất tính chính là đi cầu Tư Đồ Thiến. Để Tư Đồ Thiến dơ cao đánh khẽ buông tha Vương Thành Đống. Mà cách làm của hắn khẳng định không có gì hơn uy bức lợi dụ. Đã như vậy chúng ta liền dứt khoát ngồi ở chỗ này đánh bài chờ hắn tốt rồi. Hắn sẽ uy bức lợi dụ. Chẳng lẽ chúng ta liền không thể dĩ giật đãi lao sao? Hơn nữa giải quyết vợ chồng bọn họ hai người. Tư Đồ Thiến về sau ở ngành giải trí phát triển thời điểm. Có thể sẽ giảm bớt một chút trở lực. Chí ít Vương Chí Cường không dám trực tiếp đối Tư Đồ Thiến xuất thủ. Mà những người khác nếu là đối Tư Đồ Thiến xuất thủ. Như vậy Vương Chí Cường liền phải suy tính một chút chúng ta bên này nhiều lắm. Nếu như Tư Đồ Thiến thật gặp không công bằng đãi ngộ mà nói. Chúng ta khẳng định sẽ cho rằng là hắn giở trò quỷ. Chúng ta nhất định sẽ đem tối hôm nay thu hình lại thả ra. Kết quả này hắn có thể thừa nhận được sao? Cho nên, buổi tối hôm nay cục này đúng là chúng ta kết quả mong muốn. Chúng ta muốn để Vương Chí Cường trở thành Tư Đồ Thiến bảo tiêu. Chỉ cần hắn một ngày không có bị song khai. Hắn nhất định phải Tư Đồ Thiến ở ngành giải trí phát triển hộ giá hộ tống. Không cho bất luận cái gì thế lực tà ác đến đối với hắn dội nước bẩn. Cho dù là Vương Chí Cường bị song khai, đổi một người mới lên rồi. Như vậy đối phương ngươi cũng phải suy tính một chút Vương Chí Cường kết quả. Cho nên, sau này khoảng thời gian này, đối với Tư Đồ Thiến mà nói là tương đối an toàn. Ta đoán chừng qua việc này về sau, những cái kia ở sau lưng trong bóng tối bôi đen Tư Đồ Thiến ngành giải trí hắc thủ hẳn là sẽ thu hồi. Bọn họ thông qua việc này hẳn là có thể nhìn ra Tư Đồ Thiến cương liệt cùng dũng mãnh. Ta tin tưởng ngành giải trí rất nhiều người hẳn là nhận biết Vương Thành Đống. Tất nhiên Vương Thành Đống đều biến thành cái dáng vẻ kia. Tư Đồ Thiến đều vô sự. Như vậy những cái này ngành giải trí hắc thủ cũng cần phải suy tính một chút bọn họ hậu quả. Phạm Hồng Tiệm hướng về phía Tần Phong giơ ngón tay cái lên. Tần lão đại, ngươi quả nhiên không hổ là hố vương chi vương. Ở như thế ngược gió kết quả tình huống phía dưới. Ngươi lại còn có thể hóa nguy cơ vì chuyển cơ. Trợ giúp Tư Đồ Thiến bãi bình hắn khốn cục. Ta phục rồi. Tần Phong hung hăng trợn mắt nhìn Phạm Hồng Tiệm một cái nói ra. Ngươi chính là suy tính một chút tiếp xuống cử hành đại hội cổ đông sự tình a. Ta đoán chừng lần này ta đem Trương Thiên Hổ hung hăng đánh một trận về sau. Trương Thiên Hổ nhất định sẽ đối với chúng ta ghi hận trong lòng. Tiếp xuống xuất thủ nhất định sẽ càng thêm tàn nhẫn. Chúng ta song phương hai bên tầm đó đã không có một tí có thể đường lui. Phạm Hồng Tiệm cười khổ nói, lão đại, tất nhiên ngươi biết rõ như thế, vì sao lúc ấy không phải muốn đá gãy Trương Thiên Hổ chân đây? Tần Phong cười lạnh nói, ai bảo Trương Thiên Hổ cháu trai này nối giáo cho giặc khi dễ Tư Đồ Thiến đây? Nghe Tần Phong nói như vậy, Tư Đồ Thiến cái kia trên khuôn mặt mỹ lệ lặng yên bò lên trên một vòng dạng mây đỏ. Nhìn về phía Tần Phong ánh mắt bên trong nhu tình tràn đầy. Cũng biết giờ này khắc này, Tư Đồ Thiến mới có thể cảm nhận được Tần Phong đối với nàng phần kia yêu mến. Giờ này khắc này Tư Đồ Thiến trong lòng tất cả đều là Tần Phong thân hình. Bất luận là Tần Phong xông vào bao gian về sau là một hệ liệt bá khí mười phần sự tình. Vẫn là giờ này khắc này Tần Phong dĩ giật đãi lao xoay chuyển thế cục hời hợt. Tần Phong hiện ra là một người đàn ông trí tuệ cùng dũng cảm. Ở Tư Đồ Thiến xem ra, mênh mông hoa hạ lớn như vậy, chỉ có Tần Phong mới là nàng Tư Đồ Thiến đồ ăn. Chỉ sợ nàng Tư Đồ Thiến trong lòng lại cũng dung không được nam nhân khác. Giờ này khắc này, Trương Thiên Hổ ở trên giường bệnh, trên đùi băng bó thạch cao, ánh mắt âm lãnh nói ra, Tần Phong, ngươi chờ ta, hai ngày sau trên đại hội cổ đông, ta nhất định sẽ làm cho ngươi thất bại thảm hại. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.